Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Ngụy Yên Nhiên đi về phía biệt thự. Khóe miệng nhếch lên nụ cười. Khẽ nói, "Oát con, tôi mà không trị được anh." Một giờ sau, Diệp Bắc Minh tắm xong, thay sang một bộ vest sạch sẽ. Lúc anh xuất hiện trước mặt Ngụy Yên Nhiên, cô ta ngây người. Đẹp trai, quá đẹp trai. Diệp Bắc Minh ở trên tàu cao tốc để tóc mái che kín hơn nửa lông mày. Sau khi thay sang bộ vest, còn có chuyên viên cắt tóc tạo kiểu cho anh. Kết hợp với bộ vest, trong nháy mắt từ một thanh niên trẻ tuổi hóa thành đại thiếu gia nhà giàu. Đặc biệt là sâu trong mắt Diệp Bắc Minh, dáng vẻ hờ hững và lạnh lùng suýt chút nữa đánh trúng tim Ngụy Yên Nhiên. Khụ, anh, quá, chữ, đẹp trai, suýt chút nữa bật thốt lên. Có đi hay không? Diệp Bắc Minh cau mày. Ngụy Yên Nhiên nuốt nước miếng. Suýt chút nữa bị phát hiện. Cô ta thẹn quá hóa giận. Trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Anh gấp cái gì? Dạ tiệc từ thiện bắt đầu từ 6 giờ. 5 rưỡi chúng ta đến cũng kịp. Bây giờ còn hơn một tiếng nữa. Chờ đi. Cô ta xoay người chạy về phòng mình, chỉ còn lại Diệp Bắc Minh đứng trong phòng khách. Một tiếng sau, Ngụy Yên Nhiên lại xuất hiện. Cô ta thay sang bộ lễ phục dạ hội cao cấp, toàn thân nhìn ra khí chất, giống như đại minh tinh bước ra từ trong tivi. Cô ta bước xuống từ cầu thang hình tròn trong biệt thự. Diệp Bắc Minh ngồi ở trên ghế sofa, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên. Tên khốn này không nhìn thấy mình sao? Ngụy Yên Nhiên có chút nổi nóng. Này, anh tên gì? Đến bây giờ cô ta cũng không biết tên của Diệp Bắc Minh. Điều này có quan trọng không? Được, tôi không hỏi. Đi thôi. Ngụy Yên Nhiên chịu khuất phục. Cảm giác không vui. Chồng cũng đẹp trai, nhưng lại không biết đối nhân xử thế. Tính cách như vậy mà không biết đối nhân xử thế, làm sao lăn lộn được ở Long Đô? Một bình hoa mà thôi. Ngụy Yên Nhiên âm thầm lắc đầu. Hai người một trước một sau lên Rolls Royce, đi về phía dạn tiệc từ thiện. Dọc theo đường đi, Diệp Bắc Minh vẫn không nói câu nào. Ngụy Yên Nhiên đã bắt đầu hoài nghi bản thân, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên nhãi này thật sự đến tìm Diệp Minh Viễn. Thân phận của Diệp Minh Viễn rất cao, ở Long Đô cũng là nhân vật hàng đầu. So với địa vị của bố mình thì còn cao hơn hẳn nửa cái đầu cơ. Một tên nhãi giang nam làm sao quen biết được Diệp Minh Viễn, cách Trương.